Huyết Lang báo thù, chương 23, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, mau dậy đi, hôm nay các chị khóa trên muốn dẫn sinh viên mới chúng ta đi làm quen trường. Ngày hôm sau, sáng sớm An Nhiên hưng phấn ra giả bên giường Đông Phương Hạ, thấy Đông Phương Hạ không những không dậy còn bịt tai mình lại. An Nhiên lật chăn, gọi Lục Phong, lôi Đông Phương Hạ xuống giường. Lão đại, anh phải làm gương cho chúng tôi. Hôm nay sẽ xuất hiện rất nhiều các em gái đấy, Lục Phong cũng cười đắc ý, tôi phục cậu rồi, Tạ Vũ Thần từ phòng vệ sinh đi ra, lắc đầu thở dài. Đông Phương Hạ mơ màng mở mắt ngáp một cái, lười biếng nói. Các vị soái ca, các cậu làm gì thì làm đi, lão đại tôi ở đây không phải là để ngắm cảnh, các em gái ấy à, những người đó không sánh được với vợ chưa cưới của tôi, anh nói xong, lại bò lên giường, ngủ tiếp. Vợ chưa cưới, lão đại, anh có vợ chưa cưới rồi. Là ai thế, dẫn đến cho chúng tôi gặp? Các cậu đều gặp rồi, Nam Cung Diệp Phi. Tôi xin, thấy Nam Cung Diệp Phi xinh đẹp thì là vợ chưa cưới của anh, có ai không biết xấu hổ như anh không? Lục Phong nhìn Đông Phương Hạ bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh chém gió phải không? An Nhiên cũng quay đầu sang một bên, Tạ Vũ Thần âm thầm dò xét Đông Phương Hạ, người đàn ông này, anh ta nhìn không thấu, cũng không hiểu. Nhìn có vẻ lười biếng, nhưng Tạ Vũ Thần tin rằng, lúc này nếu có người tập kích, Bách Di, nhất định sẽ biến thành một con người khác, giết hắn tại chỗ. Người ngã xuống, cũng sẽ không phải kẻ địch. Ba người thực sự hết cách đành mặc kệ cho Đông Phương Hạ ngủ tiếp. Ngủ một giấc đến buổi chiều. Nếu không phải Tần Hạo Kiệt gọi điện đến, Đông Phương Hạ vẫn còn đang ngủ. Tối qua Tần Hạo Kiệt đã đến nhà họ Đông Phương truyền tin tức nhưng không nói Đông Phương Hạ đang ở Đại học Yên Kinh, mục đích là cho họ một bất ngờ. Đông Phương Hạ vệ sinh cá nhân đơn giản một lượt xong mới đi ra khỏi tòa nhà, đi về phía cổng chính trường đại học. Thời tiết hôm nay hơi nóng, Đông Phương Hạ đến cổng chính, từ xa, đã nhìn thấy Tần Hạo Kiệt Hắc Hiên dẫn theo mười mấy người đàn ông lực lượng áo đen đứng ở đó, phía sau họ có mấy chiếc xe sang xịn có hồng kỳ, biển số xe thực sự bắt mắt, ở nước Z ai dám cản. Ghế ngồi của mấy đại lão trung ương đó, không ngầu mới lạ. Anh đi mấy bước Tây Môn Kiếm sớm nhận được mệnh lệnh đưa theo hai người anh em xuất hiện trong đám đông vây xem, đi theo sau Đông Phương Hạ. Hắc Hiên và Tần Hạo Kiệt từ xa nhìn thấy ba người lạ mặt Tây Môn Kiếm, hai người nhìn nhau, lập tức hiểu ra. Đông Phương Hạ bây giờ không chỉ là người của nhà họ Đông Phương, mà còn là cậu chủ của nhà họ Bách đứng đầu thế giới, thân phận này, bên cạnh không có mấy người làm sao được. Đông Phương Hạ đã nói hết những lời cần nói với Hắc Hiên và Tần Hạo Kiệt rồi, chỉ duy nhất không nói những chuyện mình giúp nhà họ Bách huấn luyện tử sĩ. Các cậu ấm yên kinh thấy bốn thiếu gia thì hai thiếu gia xuất hiện cùng lúc còn đích thân đón một người là anh Tuấn khí chất vào trong chiếc xe sang mang hồng kỳ phiên bản dài, lập tức bàn tán hỏi nhau. Không phải các cậu ấm lắm chuyện, mà là thân phận của bốn thiếu gia yên kinh quá hiền hách. Người biết một chút nội tình thấy Hắc Hiên và Tần Hạo Kiệt cười nói với nhau, càng thắc mắc lòng nghĩ họ hòa hợp từ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn thiếu gia Yên Kinh tuy 6 năm trước Hắc Hiên và Tần Hạo Kiệt xảy ra mâu thuẫn, nhưng họ đều là kẻ địch của Tư Mã Trường Phong, còn một người khác giữ thế trung lập không giúp ai. Bây giờ thì tốt rồi, cậu Hắc và cậu Tần đứng cùng phe, các cậu ấm đứng về phía Tư Mã Trường Phong lập tức cảm thấy áp lực gấp mấy lần. Hôm nay, nhà họ Đông Phương vô cùng náo nhiệt, bố và chú hai của Đông Phương Hạ được biết tối nay Đông Phương Hạ sẽ về nhà, lập tức bỏ hết mọi công việc để về nhà. Nhà họ Đông Phương ở nước Z có thân phận địa vị thế nào? Ông nội dậm chân, hai giới chính trị quân sự cả nước đều sẽ chấn động. Bố Đông Phương Viêm của Đông Phương Hạ là chủ nhiệm văn phòng trung ương, chú hai Đông Phương Hùng tư lệnh quân đội Yên Kinh. Không chỉ vậy, nhân vật quyền quý hai giới quân sự chính trị cả nước có 1/3 là môn sinh của ông nội. Thêm nhà họ Hắc, nhà họ Tần thì càng không cần nói. Thông tin Đông Phương Hạ còn sống truyền đi vô cùng nhanh. Bây giờ, nhân vật có chút quyền thế ở cả Yên Kinh đều biết tối nay cậu chủ nhà họ Đông Phương sẽ về nhà. Vậy nên, mọi người như đã hẹn trước nhân cơ hội này, kết thân với nhà họ Đông Phương, đến chúc mừng. Cách chương.